Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, đệ 65 chương Sa Tăng Tân Nương, 19, chương 65 nói thật, rơi vào mặt đất chung vỡ ra khe hở thời điểm, Tống Đường là thật sự cho rằng thần chết bằng nàng chính mình sẽ chết, nàng đã chết, thần lại có cơ hội tồn tại. Cái này đảng thức đã sớm ở Tống Đường trong đầu thành lập. Cho nên ở kia trong nháy mắt thời điểm, nàng một chút do dự đều không có, liền đi theo đối phương nhảy xuống. Kết quả không nghĩ tới nàng không chết thành, ngã xuống thời điểm, Tống Đường cảm giác chính mình bùm một tiếng lâm vào cái gì sền sệt hắc ám địa phương. Cứ việc nàng trên đầu vỏ chăn thứ gì, chính là hẹp hòi địa phương, dưỡng khí bị nhanh chóng cướp đoạt. Hít thở không thông mặt tiền cửa hiệu mà đến, thực mau liền có mới mẻ không khí thông qua người yêu ấm áp cánh môi cuồn cuộn không ngừng truyền. Vận tiến vào, cặp kia độ ấm không tính đặc biệt cao nhưng là thập phần ấm áp tay kéo ở tay nàng. Hai người ở có thể làm người càng dãy giụa càng lún càng sâu đầm lầy bên trong. Phi thường nỗ lực hướng lên trên du, từ nước bùn chung ra tới thời điểm. Tống Đường phát hiện chính mình trừ bỏ vỏ chăn trụ phần đầu bên ngoài. Cả người đều là ướt lộc cộc nhão dính dính, nhưng là thân toàn thân trên dưới đều thực thoải mái thanh tân. Hắn có thể có như vậy trạng thái, đều là hắn quần áo trên người đặc thù vải dệt công lao. Tống Đường niết phá một viên tụ thủy cầu, sạch sẽ nguồn nước ở từ đỉnh đầu thượng rơi xuống, thực mau liền cọ rửa rớt trên người nàng nước bùn. Ba lô tài liệu cũng là đặc chế, đồ vật đặt ở bên trong toàn bộ đều có thể lấy ra tới. Tuy rằng quần áo bị làm ướt, nhưng là bên trong còn có những thay thế tân tắm rửa quần áo. Nàng một bên sơ chính mình đầu tóc, một bên lợi dụng chính mình học được số lượng không nhiều lắm pháp thuật đem đầu tóc hong khô. Biểu tình xú xú thẩm vấn chính mình tiểu bạn trai, ngươi thành thật nói cho ta. Có phải hay không đã sớm biết hôm nay sẽ phát sinh loại chuyện này? Bình thường dính người dính muốn mệnh, kết quả đại buổi sáng liền lên thay quần áo. Chuyện này vốn dĩ liền tương đối kỳ quái. Hơn nữa kế tiếp hắn lại phá lệ chủ động nói ra đánh quái. Loại chuyện này rơi xuống người khác trên người khả năng không phải cái gì đáng giá để ý điểm. Dừng ở thân trên người, nàng liền không khỏi nghĩ nhiều một chút. Lại thân kinh đại điều nữ nhân, ở chính mình ái nhân trước mặt cũng có thể nháy mắt hóa thành hôm. Huống chi Tống Đường tâm vốn dĩ cũng không tính đặc biệt thô. Ta như thế nào sẽ làm loại chuyện này đâu, nào đó mắt dày vô sỉ ra hòa. Trước tiên chính là thề thốt phủ nhận, thần ở Tống Đường trong ánh mắt chậm rãi tiêu thanh, hắn ủ rũ cục đuôi nói, hảo đi, kỳ thật là bởi vì ta đêm qua thời điểm lợi dụng bói toán thuật. Bói toán tới rồi một chút hôm nay tình huống, nghĩ cho ngươi một kinh hỉ, ta như thế nào không biết ngươi còn ở bói toán bản lĩnh, trong sách học Tống Đường chỉ. Đầm lầy lại chỉ trên mặt đất bị nước trong sông lên một đống nước bùn. Còn có nàng kia thân xinh đẹp, nhưng là hiện tại báo hỏng rất tân y phục, ngươi quản cái này kêu kinh hỉ. Nàng xem là kinh hách còn kém không nhiều lắm mơ siêu thần nói. Đúng vậy. Bói toán bên trong nói, chúng ta hôm nay phát sinh sự tình, có thể cho chúng ta nhanh chóng đạt tới mục tiêu, nhanh chóng đạt tới mục tiêu. Các nàng mục tiêu chính là đánh bại 9 tầng ma vương. Lao ra địa ngục, Tống Đường nhìn về phía 4 phía, thấy được một ít tương đối quen thuộc tiêu chí. Có cái tiêu chí, nàng đã từng ở cùng địa ngục tương quan sổ tay bên trong xem qua rất nhiều lần. Ý thức được cái gì lúc sau? Nàng có chút không quá dám tin tưởng hỏi, ý của ngươi là, cái này địa phương chính là Styx đầm lầy. Phía trước cái kia tới ăn vạ biến thái loảng xoảng đem mặt đất tạp ra một. Cái động, các nàng từ động hạ rơi xuống, là có thể thẳng tới tầng thứ 5 địa ngục Styx đầm lầy. Từ đầm lầy xuất phát liền có thể đến Desi Thành. Desi Thành là địa ngục cùng vực sâu chạm trung truyền. Từ nơi này ác ma nhóm có thể đi thông tầng dưới chót hoặc là cao tầng địa ngục. Đương nhiên, làm bị địa ngục sở bài xích nhân loại, Tống Đường cùng thần vẫn là đến cực cực khổ khổ mà hướng phía trước đi. Này chuyện xưa nghe tới như thế nào liền như vậy huyền huyễn đâu. Tuy rằng nàng đãi cái này địa ngục vốn dĩ cũng không nói khoa học. Thần nói, có thể là bởi vì tạp động người kia là Lát. Tống Đường nghe thấy cái này tin tức càng giật mình. Người nói chính là đệ hai tầng địa ngục quân chủ Lát. Nàng hoàn toàn không có đem phía trước cái kia bệnh tâm thần cùng cái kia kiến trúc pho tượng liên hệ ở bên nhau. Đúng vậy, một câu nói ra lúc sau. Thần kế tiếp nói liền nói đặc biệt thông thuận. Lát là rất nhiều ma vương giữa có tiếng chỉ số thông minh không cao. Chỉ xa vào với chính mình mỹ mạo. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó chúng ta ở ven hồ sao? Cái kia rõ ràng chính là thiếu niên thời điểm. Lát Tống Đường ngữ khí sâu kín. Không nhớ rõ, ngươi không phải làm ta đem hắn cấp đã quên sao? Nàng cái này ái vê toan ghen tiểu bạn trai cùng. Ngày nhưng kính đến lăn lộn nàng, phi bức cho nàng đã quên không thể. Khụ khụ, ngươi lại nỗ lực ngẫm lại. Vừa lại đây thời điểm có phải hay không vẫn luôn ở kêu rên hắn mặt. Sau đó mấy ngày nay thời điểm đệ hai tầng địa ngục thường xuyên phát sinh tiểu biên độ động đất. Chính là bởi vì hắn không cẩn thận hủy dung duyên cớ, Lát dù sao cũng là tầng thứ hai địa ngục. Hóa thân, hắn đầu thực kiên cố, tạp cái thông đạo ra tới cũng không hiếm lạ. Thần nói. Này chỉ có thể thuyết minh chúng ta hai người vận khí tốt. Chúng ta vận khí vẫn luôn đều không tồi, như thế lời nói thật. Các nàng hai cái vận khí khá tốt, ngẫu nhiên gặp được nguy hiểm, cuối cùng đều là hóa hiểm vi di. Trên cơ bản còn có thể có quý hiếm tài liệu rơi xuống. Tống Đường nhìn một chút sắc trời. Các nàng nơi đầm lầy không chung là mặc lam sắc, như là mực nước nước đánh nghiêng ở vải bố trắng thượng. Này màu đen từ gần chỗ đến nơi xa. Dần dần nhan sắc biến thiển, tựa như đậm nhạt thích hợp vẩy mực sơn thủy họa, bên kia lấp lánh tỏa sáng địa phương, chính là Đê Si thành sao. Một khối đại khái là nàng xem qua trong địa ngục nhất sáng ngời địa phương. Quả thực thật giống như là quang minh thần nơi giống nhau. Tống Đường nguyên bản cho rằng Đê Si thành sẽ là cái mây đen áp đỉnh. Đen kịt địa phương mới đúng, hẳn là đi. Ta hiện tại cũng không biết nơi đó là bộ dáng gì. Bất quá chúng ta có thể đi trước nhìn xem mơ siêu, ly chính mình đại bản doanh càng ngày càng gần. Thần nói chuyện cũng càng ngày càng chú ý. Mỗi câu nói đều là châm trước dùng từ, tận lực dùng không chứa lừa gạt tính lời nói. Hắn nói kỳ thật cũng không sai. Hiện tại Đê Si thành hắn đều hẳn là có vài trăm năm hoặc là mấy ngàn năm chưa đến đây. Trong địa ngục đại khái tình huống không thay đổi, nhưng là cơ sở phát triển vẫn là biến chuyển từng ngày. Tống Đường đem hai người hành lý thu thập một chút, phía trước thay thế quần áo thật sự không có cách nào xử lý. Nàng cuốn đi một chút ném vào đầm lầy, ục ục vũng bùn lập tức liền đem ô uế quần áo cắn nuốt sạch sẽ. Đầm lầy lại lần nữa khôi phục bình tĩnh tường hòa. Đi trước Đê Si thành lại nói, đầm lầy bên này có rất nhiều nguy hiểm sinh vật. Tỷ như nói cắn hợp lực đặc biệt cường cá sấu. Hiện tại là không có ra tới, nhưng là tùy thời đều có khả năng toát ra tới cắn người một ngụ mơ siêu. Tống Đường nhưng không nghĩ. Thấy thần một không cẩn thận bị cắn rớt hai cái đuôi. Dọc theo đầm lầy đi rồi đại khái mười mấy phút, nàng quần áo bị thần túm chặt. Ngươi nhìn xem bên kia. Tống Đường nàng theo thần chỉ ra tới địa điểm xem qua đi. Một cái thập phần tùy ý cắm ở ven đường thượng nhãn hiệu mặt trên là một loạt màu đen hoa thể tự. Đê Si thành, nguyên bản chỉ là suy đoán mà thôi. Hiện tại thấy được thật sự thẻ bài. Tống Đường hoàn toàn không có cách nào lừa gạt chính mình. Cũng không biết bên trong thành là cái tình huống như thế nào. Tống Đường nhìn mắt bên người tiểu bạn trai. Đem hắn mũ cấp mang lên, làm kia đầu kim sắc đầu tóc che đậy kín mít, tóc che khuất. Tống Đường cảm thấy còn chưa đủ, lại từ ba lô phiên chút tài liệu ra tới, răng rắc làm thành một cái khẩu trang, cho hắn cháo thượng, nếu không phải không có kính râm, nàng có thể đem thần che đến càng kín mít. Thần ủy khuất xem nàng, ta là ném ngươi mặt sao? Tống Đường nhéo nhéo trong tay dư lại vải dệt. So một chút thần đôi mắt, sau đó làm thành mắt đơn cháo cho hắn mang lên. Không có, ta là cảm thấy ngươi quá đẹp, sợ bị người theo dõi. Nơi này là tầng thứ 5 địa ngục, ta sợ ta đánh không thắng. Ngươi bị khác ác ma cướp đi làm tiểu tức phụ, yên tâm đi. Ta nơi nào đều không đi, không ai có thể cướp đi ta, quải hắn đều phải treo ở tống đường trên người. Thần truy vấn nói, tiểu tức phụ là cái gì? Chính là ngươi như vậy, kiều khí quỷ, đem thần xử lý tốt lúc sau. Tống đường quan sát một chút đê si thành, cửa thành là một trương miệng, phía trên hai chỉ nhòn nhọn ác ma giác, còn có loạn chuyển đôi mắt, thoạt nhìn thập phần dọa người. Nhưng là trong môn thật là không ngừng đi lại người. Trong sách cũng đối này phiến môn từng có miêu tả. Tuy rằng thực dễ dàng liên tưởng đến một ít thứ không tốt. Tỉ như nói cửa này kỳ thật chính là ác ma ngụy trang gì đó. Nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tống đường hít sâu một hơi. Vẫn là mang theo nhà mình tiểu tức phụ vào thành. Bước vào cửa thành lúc sau. Nàng bị trước mắt cảnh tượng thật sâu chấn động. Tầng thứ nhất địa ngục cùng tầng thứ hai địa ngục đều từng người có từng người phong thái. Bất quá có thể là bởi vì quân chủ quản lý tương đối tản mạn. Phong cách tương đối nguyên thủy, nhân viên phân bố cũng rất ít, tuy rằng lần đầu tiến vào thời điểm có mới mẻ cảm. Nhưng là hoàn toàn so bất quá trước mắt đê si thành, thành trì ngoại rõ ràng chính là hoang vu nơi. DC bên trong thành bộ lại phi thường có tương lai khoa học kỹ thuật cảm. Bầu trời phi, trên mặt đất chạy, còn có cùng loại với thang máy linh tinh truyền tống trang bị. Lớn lên hình thù kỳ quái ác ma ở các tàu điện ngầm khẩu từ trên xuống dưới. Một chương chương thật lớn miệng không ngừng phun ra nuốt vào hành khách. Liếc mắt một cái nhìn qua, còn tưởng rằng là cái địa ngục chủ đề tương lai thành. Bất quá lại nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện tòa thành trì này dùng đương nhiên không phải công nghệ cao lực lượng, mà là ác ma bản thân ma lực. Tống đường nhìn mắt thần, hắn trong ánh mắt cũng lộ ra một chút kinh ngạc, nguyên lai cái này địa phương đã bị cải tạo thành cái dạng này. Bất quá trừ bỏ như vậy điểm kinh ngạc ở ngoài, hắn cũng không có quá nhiều mặt khác cảm xúc, hắn bình tĩnh cảm nhiễm tống đường. Nàng chính là chính cống thời không cục quản lý viên, loại này cảnh tượng không có gì đáng giá hảo đại kinh tiểu quái. Thần, là ngươi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Một cái thập phần dễ nghe êm tai giọng nam cắm tiến vào. Tống đường theo thanh âm xem qua đi, thấy được một cái ăn mặc màu trắng tây trang, nhân loại. Nói là nhân loại, là bởi vì nàng tạm thời không có từ đối phương trên người cảm giác được ác ma hơi thở. Hơn nữa nhìn từ ngoài, cũng không có đặc biệt ác ma tượng trưng. Tống đường đi theo nhìn về phía thần, dùng ánh mắt dò hỏi hắn rốt cuộc sao lại thế này. Thần nhìn về phía người tới, mắt hàm cảnh cáo, Flander người này, không hảo hảo đãi ở hắn tầng thứ 8 địa ngục, chạy đến nơi đây tới làm gì? Dấu bé, dấu lớn tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này đều chỉ có đơn càng. Gần nhất trạng thái không tốt. Đêm qua tẩy cái đầu óc xác đau ta yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Đem làm việc và nghỉ ngơi điều chỉnh lại đây đặc thù thời kỳ. Đại gia nhất định phải chú ý thân thể. Bảo vệ tốt chính mình nha. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu. Miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.